Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, loa si diệt ma, thần hoàng bộ phương, cầu nguyệt phiếu, P.S. Loa si bằng ốc nước ngọt cầu ra biến thành thiên thần bóng người. Lực lượng rất mạnh, nhưng là loại lực lượng này lại là đang không ngừng suy yếu. Dù sao, đây không phải thuộc về hắn đến lực lượng. Thông qua cắn nát thiên thần xương, đến giác tỉnh thiên thần khí tức cùng thủ đoạn. Loại phương thức này tự nhiên có kỳ tệ đoan. Cảm thụ được hồn thập tam này bắn ra mà đến tràn ngập tội ác chi lực chùm sáng. Ngôi sao phảng phất đều tại cái này chùm sáng trùng kích phía dưới bạo vỡ đi ra. Một chiêu này uy lực quá kinh khủng, cẩu gia biến thành bóng người. Cảm giác mình có thể muốn bị. Bất quá, đương nhiên cũng có tình huống khác. Ông, hư không vỡ ra tới. Quang thúc kia phía trước, một bóng người bất chi bất giác xuất hiện. Đỏ trắng giao nhau tước vũ bào. Đầu đầy cứng cắp sợi tóc phiêu đãng. Mắt sáng như đuốc. Trên tay nâng một phần nóng hôi hổi thanh hoa từ bát. Bên trong không hề nghi ngờ chứa mỹ thực. Dạng này một bóng người xuất hiện tại cẩu gia biến thành thân ảnh trước mặt. Làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Hồn thập tam giơ tay lên. Trong bàn tay hắn, tội kia ác chi lực đang không ngừng phun trào. Híp mắt, nhìn lấy này ngăn tại cẩu gia trước người bộ phương. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Không biết sống chết đầu bếp. Vừa vặn cùng con chó kia cùng chết, thiên thần yếu đuối là hắn vạn lần không ngờ niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như là toàn thịnh thiên thần, hắn chỉ có thể quay đầu liền chạy, mảy may lưu luyến đều lưu luyến không được. Dù sao toàn thịnh thiên thần không phải bây giờ hắn có thể đối phó. Hắn mặc dù nhưng đã trở thành hồn chủ, nhưng là lâu năm thiên thần, mỗi một vị đều là lão lạt hạng người. Làm sao có thể không có chút thủ đoạn? Nhưng mà, cái này xuất hiện thiên thần, cũng không phải là toàn thịnh thiên thần. Thậm chí, tại giao thủ với hắn mỗi một phút, mỗi một giây trong, thiên thần kia khí tức đều tại suy yếu. Dạng này thiên thần, đối với hắn mà nói căn bản không hề bất cứ uy hiếp gì. Oanh, hồn thập tam thét dài đứng lên. Đó là hưng phấn thét dài. Trong giọng nói, ẩn chứa hắn hưng phấn cùng trương cuồng. Bành một tiếng vang thật lớn. Tội ác chi lực lại lần nữa trở nên càng cường hãn hơn. Bỗng nhiên oanh kích mà ra. Thẳng tắp xạ tuyến oanh kích mà xuống. Trong nháy mắt tới gần bộ phương. Hết thảy tựa hồ cũng tại thời khắc này. Trở nên yên tĩnh cùng chậm lại. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Coi như tội kia ác trùm sáng tới gần hắn thân thể. Bộ phương cũng mảy may không sợ, thậm chí con mắt đều không nháy mắt một chút. Thần thức phun trào, bộ phương sau lưng, năm đạo vũ trụ trí cường pháp tác, hóa thành pháp tác luân bàn hiển hiện. Từng cái mâm tròn đều là lơ lửng xếp sau lưng hắn. Mỗi nhất đạo pháp tác phảng phất như là nhất khỏa tinh thần. Năm ngôi sao thần sáng chói, giống như tại chiếu rọi chư thiên. Bộ phương thân thể kiện hàng một luồng sức mạnh kỳ lạ. Bành, tội ác chùm sáng trùng kích tại bộ phương trên thân, đang áp sát bộ phương thân thể mạnh lòng người chỗ, thì là cùng này năm đạo vũ trụ trí cường pháp tắc lực lượng đụng vào nhau. Năm loại pháp tắc chi lực, cùng một loại tội ác chi lực. Pháp tắc chi lực là phương này hỗn độn vũ trụ lực lượng, mà tội ác chi lực thì là thuộc về hồn ma vũ trụ lực lượng. Hai loại không đồng lực lượng va chạm, sinh ra phản ứng là khủng bố. Oanh, va chạm chỗ, sinh ra sáng chói quang hoa. Ánh sáng, sáng như ban ngày, phảng phất khiến cho toàn bộ vũ trụ đều là tại thời khắc này. Sáng lên, hạ ấp thần triều triều đô trong. Mặc kệ là đang chiến đấu hồn ma, còn là nhân loại, đều là ngốc trệ ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn họ có thể nhìn thấy từ trong tinh không thẩm thấu xuống lực lượng. Bọn họ trong đôi mắt tràn ngập, chỉ có màu trắng, trên thân áp bách, là thuộc về hồn chủ cùng thiên thần uy áp. Hạ ấp thần hoàng ngây ra như phỗng, vừa rồi này sau cùng một màn, hắn nhìn rõ ràng, bộ phương, thế mà xé rách không gian, xuất hiện tại cẩu gia trước mặt, trợ giúp cẩu gia ngăn trở hồn thập tam tất sát nhất kích. Như thế cảm động a. À. Bộ phương xả thân vì cẩu gia cản kỹ năng. Tại tội kia ác chi lực dưới. Bất quá là thần chi cảnh bộ phương làm sao cản. Đó là thiên thần tầng thứ lực lượng giao phong. Một cái vị thần nhúng tay trong đó. Sợ là trong nháy mắt chính là muốn hóa thành cho bụi đi. Căn ngăn không được a. À. Chỉ có thể dùng cảm động hai chữ để hình dung bộ phương sở tác sở vi. Hạ ấp thần hoàng mặt co lại. Hồn thập tam thật mạnh như vậy a. À. Cẩu gia khí tức là thiên thần không sai. Mà lại có thể là thời gian thiên thần. Đương đại thiên thần biến mất. Có lẽ có cái gì bí mật. Mà cẩu gia. Có lẽ là thời gian thiên thần chuyển thế. Nhưng là. Vừa mới chuyển thế thiên thần. Cần thời gian đến khôi phục lực lượng a. À. Cẩu gia quá yếu. Tiểu U ánh mắt nhìn lên bầu trời. Sáng chói bạch sắc quang mang. Rất nhanh liền bắt đầu biến mất. Sắc trời dần dần trở nên u ám. Trong vũ trụ. Hết thảy đều là trở nên rõ ràng. Hồn thập tam híp mắt. Hắn trên trán đôi mắt tại không ở nhảy lên. Tản ra khủng bố. Đầu bếp kia. Hẳn là chết đi. Nhận hắn dạng này công kích. Không có khả năng còn không chết. Xả thân vì một con chó cản công kích. Cái này đầu bếp. Thật là được a. À, đến chả muốn thôn phệ cái này thiên thần về sau. Rảnh tay đối phó cái này đầu bếp. Hiện tại xem ra. Không cần. Hồn thập tam nhếch miệng cười một tiếng. Cánh sau lưng lắc một cái. Về sau, ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa, bụi mù tán đi. Lộ ra chỗ ấy hình ảnh. Chỉ là như thế xem xét. Hồn thập tam nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Bộ phương, không có chết. Hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Cái này sao có thể. Hồn thập tam phát ra rít lên. Cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Tội ác chi lực, đều giết không chết cái này đầu bếp. Đây chính là bọn họ thất đại tội tội ác chi lực a. Bộ phương ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, một thanh bạch khí, trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Sau lưng của hắn, năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc luân bàn tán đi. Kém chút liền nhịn không được, may mắn, chung quy là ngăn trở. Chủ yếu vẫn là chính mình hoàn thành tấn cấp khảo hạch về sau duyên cớ. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, đối đầu hồn thập tam thật không thể tin ánh mắt, đưa ngươi một tô mì. Bộ phương nói, sau một khắc, tâm thần nhất động, cong ngón búng ra, này thần hỏa ốc nước ngọt mặt chính là nổ bắn ra mà ra. Hướng phía hồn thập tam vị trí chậm chậm mau chóng đuổi theo. Một tô mì, hạ ấp thần chiều trong, tất cả mọi người nhìn thấy trong tinh không một màn này. Rõ ràng đang chiến đấu. Tại sao lại biến thành đưa một tô mì? Mỗi người đều là ngẩng đầu lên. Hiếu kỳ nhìn qua. Thanh hoa từ bát tung bay thấm thoát. Xoay chậm chậm. Trong chén. Thì là có bừng bừng nhiệt khí tuôn ra động. Một cỗ kỳ lạ vị đạo phiêu đãng ra. Đây là một cỗ. Nói thối tính toán thối. Nói hương. Cũng có thể chống đỡ mùi thơm. Rất lợi hại đặc biệt. Rất lợi hại chọc người. Chỉ cần ngửi một thanh, liền phảng phất lay động người ở sâu trong nội tâm nguyên thủy dục vọng. Muốn thăm dò một phen này mùi thơm nơi phát ra vật chân chính diện mục. Mùi thơm phiêu đãng, tràn ngập ra, phảng phất toàn bộ hạ ấp thần triều đều bao phủ tại mùi vị kia bên trong. Hồn thập tam ban đầu giữ tợn khuôn mặt nhất thời trì trệ. Hắn nheo lại mắt, thật sâu ngửi ngửi mùi vị kia. Thơm quá, chấm ngoặc kép. Hồn thập tam nỉ non nói, hạ ấp thần chiều trong, toàn bộ hồn ma đều là say mê tại mùi vị kia bên trong. Mỗi một vị đều là tham lam thật sâu ngửi khí, muốn đem vị đạo cho bắt được hơi thở trong. Hạ ấp thần chiều trong đám nhân loại, sắc mặt làm theo là có chút cổ quái. Hồn ma trầm luân, để bọn hắn có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ thở phì phò, sắc mặt cổ quái. Thái thản đế tử toàn thân đẫm máu. Hắn nhìn lên bầu trời. Ngửi ngửi vị đạo. Cái này mùi thối. Không có đậu hũ thối như vậy nồng đậm. Nhưng là. Lại là ẩn chứa một cỗ vô pháp trong lời nói hàm. Đồng dạng là mùi thối món ăn. Cùng đậu hũ thối giống nhau là phát ra mùi thối món ăn. Thái thản đệ tử đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Về sau khóe miệng tản mát ra một vòng hưng phấn ý cười. Món ăn này, xem ra lại là bộ lão bản nghiên cứu ra được. Chuyên môn đối phó hồn ma. Những này đáng chết hồn ma. Các ngươi tận thế. Đến, đối với nhân loại mà nói là mùi thối. Mọi người loại bịt mũi. Đối với hồn ma mà nói lại là mùi thơm. Bọn họ tham lam ngửi ngửi mùi vị kia. Hồn thập tam chìm đắm trong mùi thơm này bên trong. Bỗng nhiên mở mắt ra. Phát hiện, trước người mình, thì là lơ lửng một tô mì. Một bát nóng hôi hổi mặt. Hồng sắc nước ép ớt. Nhìn qua tươi đẹp vô cùng. Để cho người ta khẩu vị mở rộng. Long bài, phối liệu chờ chút. Nhượng cái này một bát loa si phấn lộ ra 10 phần sung mãn. Bề ngoài tuy nhiên không ra thế nào. Nhưng là thơm quá a. Chấm ngoặc kép, hồn thập tam nhìn lấy chén này loa si phấn. Hầu đầu trên dưới nhấp nhô một phen. Chén này loa si phấn phảng phất ác ma lễ vật. Tản ra dụ hoặc, thuộc về hồn chủ có thể. Nhượng hồn thập tam trong lòng rõ ràng minh bạch. Chính mình nhất định phải cự tuyệt cái này một bát loa si phấn. Không thể ăn, đánh chết cũng không thể ăn. Một khi ăn, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Không thể ăn, hồn thập tam trong mắt tinh hồng. Trên trán trong mắt thì là đang không ngừng chớp. Nó bên trong chảy xuôi ra khát vọng cùng tham lam. Món ăn quang mang, chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Ta không thể ăn, đánh chết ta cũng không thể ăn. Ta không thể bị dụ hoặc. Hồn thập tam cắn răng, cau mày, nơi xa. Bộ phương cùng cẩu gia song song mà đứng. Cả hai đều là nhàn nhạt nhìn lấy hồn thập tam. Ăn đi, ăn thật ngon. Bộ phương từ tốn nói. Ăn đi, cùng sườn xào chua ngọt một dạng mỹ vị. Chấm ngoặc kép, cẩu gia tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng tinh không. Hai người này thanh âm, liền giống như ác ma nỉ non. Nhượng hồn thập tam muốn ăn nhất thời tăng nhiều. Hắn đến cũng là bạo thực hồn chủ. Căn khống chế không nổi chính mình muốn ăn. Bị bộ phương cùng hồn thập tam như thế dụ hoặc. Hắn căn nhịn không được. Xoạch, hắn bắt lấy bát. Ta không thể ăn a. Hồn thập tam trừng lớn mắt. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Về sau, oạch oạch, bẹp bẹp, bẹp bẹp. Hồn thập tam trùng lân giáp hóa thành đũa. Mò lên phấn liền hướng trong miệng nhét. Này tướng ăn. Phảng phất như là đói vài vạn năm quỷ chết đói giống như. Hắn một bên ăn, một bên trong mắt trừng lớn. Phảng phất muốn bão tố nước mắt. Hắn không muốn ăn, có thể là vì sao ăn ngon như vậy? Cái này là nhân loại mỹ thực a. Vì sao lại ăn ngon như vậy? Ăn ngon đến căn không dừng được. Này miệng vừa hạ xuống. Loa si phấn tại trong miệng trơn mượt nhảy lên cảm giác. Này miệng vừa hạ xuống. Ngon nước canh bắn ra hỏa diễm vị cay cảm giác. Này miệng vừa hạ xuống. Phảng phất có hỏa diễm từ trong ra ngoài thiêu đốt thân ngươi thân thể cảm giác. Cái này vạn thiên cảm giác hội tụ vào một chỗ. Cũng chỉ còn lại có một loại tâm tình. Cái kia chính là. Sảng. Oạch oạch. Hồn thập tam bỗng nhiên dơ lên bát. Một thanh đem trong chén còn sót lại nước canh đều là uống hết. Về sau. Hồn thập tam thân thể. Từ trong ra ngoài, chính là bắt đầu mạo đằng ra hỏa diễm, ngọn lửa màu bạc, tại thiêu đốt lấy hắn thân thể, nóng rực cảm giác, nhượng hồn thập tam phát giác được không thích hợp. Quả nhiên, bỉ ổi nhân loại, người tô mì này, có vấn đề, hồn thập tam nội tâm giận không kềm được, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa bộ phương cùng cẩu gia song song mà đứng, cả hai khóe miệng đều là đồng thời thượng thiêu. Cẩu gia tuy nhiên nhìn không ra khuôn mặt, nhưng là có thể phát hiện hắn giờ phút này hưng phấn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chấm ngoặc kép, cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Bộ phương gật gật đầu, một bát loa si phấn khả năng không đánh chết hồn thập tam. Dù sao cũng là thiên thần cấp bậc hồn ma, bất quá, như đậu hũ thối có thể hạn chế lại số thứ tự hồn ma một dạng. Cái này loa si phấn, hẳn là cũng sẽ để cho hồn thập tam cảm thấy khó chịu. Đã như vậy, liền thừa dịp hắn khó chịu thời điểm, nhất cử kết thúc chiến cục. Bộ phương đôi mắt ngưng tụ, chắp lấy tay, thần thức tuôn ra động. Về sau, phảng phất có tiếng oanh minh vang. Năm đạo pháp tắc luân bàn lại lần nữa hiện lên ở hắn thân thể về sau. Đồng thời, trừ năm đạo pháp tắc luân bàn, bộ phương thân thể chung quanh, thần hỏa nhảy lên, từng đạo pháp tắc chi lực lơ lửng, khiến cho bộ phương thân thể chung quanh, phảng phất hóa thành pháp tắc biển. Bộ phương giống như pháp tắc trong biển vô thượng thần chi, từ trong biển lướt sóng mà ra. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành tấn cấp món ăn khảo hạch. Hiện tại tấn cấp bắt đầu. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại bộ phương trong đầu vang vọng. Về sau, bộ phương khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn về phía hồn thập tam, mở rộng bước chân, bước ra một bước, trên thân khí tức, chính là giống như sôi trào lên, bắt đầu kéo lên. Bộ phương không vội không chậm, cùng sau lưng cẩu ra, từng bước một hướng phía hồn thập tam cất bước tinh không mà đi. Mà trên thân khí tức, cũng tại hắn mỗi một bước cất bước trong, phi tốc tăng vọt. Khi bộ phương tới gần đốt hỏa hồn thập tam trước mặt thời điểm, hắn khí tức đã đạt tới một cái đỉnh phong. Hoàng cảnh thần chi, thần hoàng bộ phương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.